Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, sai lóc đại nhân quá có trách nhiệm tâm. Canh, 1, cầu phiếu đề cử, sai lóc một tiếng hò hét, những cái kia các người chơi cũng không có một cái động đậy. Trả lại động đậy cái gì a? Cũng bị sai lóc quỳ áp chế ở đây. Mọi người quyền ngăn tại nhìn nội dung cốt truyện anime. Đường hắc sắc ma lực quang trụ tại sai lóc ma lực che chắn. Sao động xuất màu phát sáng hào quang cùng rất thật âm thanh thời điểm. Cái kia ăn mặc áo choàng cao lớn, Pay Manorot Root, đang ở người chơi nhóm trước mắt hướng phía sai lóc từng bước một đi tới. Đồng thời dùng đến thâm uyên ác ma nên có tiếng âm nói. Sai lóc, ta sớm nên lường trước đến, ngươi cũng ở trong đây, ta đã sớm ngửi được ngươi mùi. Sai lóc lộ làm ra một bộ thống khổ thần sắc, biểu tình khoa trương hô. Không, lực lượng của ta đang tải bị rút đi, mà pháp che chắn bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Kia hắc sắc ma lực quang trụ, xuyên thấu ma pháp bình thường, đánh vào sai lóc trên người, chết đi. Sai lóc, lần này, ngươi ngăn cản không ta. Ngoặc kép, Pay Manorot Root, trên tay hắc sắc ma lực quang trụ liên tục không ngừng đập nện tại sai lóc trên người. Tạo nên ma lực quầng sáng đều nhanh muốn đem sai lóc bao phủ. A, sai lóc thống khổ kêu rên một tiếng. Sau đó một tay một gối chồng đỡ trên mặt đất. Nhìn qua suy yếu vô cùng. Đối với bên người các người chơi hô, giúp ta một chút, vĩnh hằng quốc độ các con dân, ngăn cản hắn, nhanh đi ngăn cản Pay Manorot Root. Sai lóc một tiếng này hô xong sau, các người chơi cũng cảm giác được chính mình có thể động. Cũng không biết ai cái thứ nhất hô một câu, vì lão hạ, vì vĩnh hằng quốc độ. Kế tiếp các người chơi cũng bắt đầu nhao nhao hò hét. Vì chính là tử, vì trang bị, vì thế giới, vì Azeroth, vì tròn thần, VKFA. Móa đó, nội dung cốt truyện boss mà thôi. Có thể hay không không muốn hô. Nội dung cốt truyện boss có cái dám trang bị a. Không có chơi qua võng du a. Những cái kia các người chơi dắt cuống họng gào thét. Sau đó cả đám đều hướng lên trước mắt. Pay Manorot Root, tiến lên, liền hướng tư thế, Pay Manorot Root, thậm chí cũng bị kinh sợ rút lui một bước. Hắn coi như là kiến thức rộng rãi, cái gì tình cảnh chưa thấy qua. Thế nhưng thực chưa thấy qua một đám goblin không muốn sống hướng bên mình hướng. Bất quá hắn vẫn rất nhanh ổn định thân hình, tiếp tục hô, buồn cười phàm nhân, các ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Ta đến từ Thâm Uyên, ta là Pay Manorot Root. Tại cái cuối cùng, cây, chữ hô xong về sau, từ Pay Manorot Root, trên người bộc phát ra một cổ ma lực làn gió, sau đó thổi những cái kia các người chơi ngã trái ngã phải. Bất quá cũng liền không hơn, các người chơi rất nhanh ổn định thân hình, líu xíu hướng phía Pay Manorot Root. Lại một lần nữa xông lại, hơn 10 người tiếp gần 100 người, một người một cây đoản kiếm. Đối với Pay Manorot Root, chính là một hồi loạn trọc. Pay Manorot Root, tuy thân hình cao lớn, thế nhưng chân thực thân cao cũng không đến sai lóc. Những cái kia các người chơi thân cao đều nhanh đến hắn bắp chân. Cũng tạo thành một cái rất nghiêm trọng vấn đề, đó chính là ngoại vi người chơi. Không có địa phương hạ đao a. Nếu như Pay Manorot Root là hơn 10 mét cao, rộng hơn 10 thước đại quái thú kia còn dễ nói. Các người chơi vây một vòng kia cũng có thể chém. Thế nhưng hiện tại vấn đề sẽ tới. Nhiều lắm là cũng liền 6-7 người chơi có thể tiến đến hàng thứ nhất. Xa hơn hàng thứ hai còn có thể cách hàng thứ nhất chọc hai cái. Pay Manorot Root. Đầu gối bắp chân cái gì? Đến hàng thứ ba người chơi cũng chỉ có thể cách hàng thứ hai chọc hàng thứ nhất người chơi. chọc đó là máu tươi văng khắp nơi a, đau đau đến thịt. Sau đó chợt nghe đến các người chơi hô, Thảo, chọc ai đó, có thể hay không mở to hai mắt lại chọc a, chọc đến quân đội bạn, móa nó, khác chọc được hay không? Boss cũng không đánh chúng ta, trước cho các người chọc chết mấy cái, móa nó, liền ngươi chọc ta có phải hay không? Đánh boss được hay không a? Ngươi quay đầu chém chính mình người khô đi a. Hắn trước chọc ta, chó chết, đã nói thủ chắc người chơi đoàn kết nhất trí đâu này. Các người nhào nhào các người tê liệt a, lại nhào nhào đem các người thân nương treo hoàng sơn tối cao cây kia. Vui mừng nghênh bát phương khách đến thăm, chém chính mình người chết trước cái mã. Tại, vì sao không bên trong sinh mã? Tại, vì sao không bên trong sinh mã? Tại, nhìn xem phê. Chết cười ta, các người đặc biệt sao, ta không đánh, Thảo các ngươi mã, ha ha ha ha, lão tử cười kiếm đều bắt không được, ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, tại, Pay Manorot Root, trước mắt, hơn 10 hiệu Goblin loạn thành một bầy, đã có mấy cái Goblin bị chính mình người chọc chết té trên mặt đất. Xếp sau có người nằm trên mặt đất, một bên cười to một bên lăn qua lăn lại. Ở phía trước có mấy cái goblin đem đoản kiếm đều ném. Ôm mùng một chỗ đấu vật. Từng cái goblin đều tại la hét ầm ĩ nói. Tại, Pay Manorot Root, bên tay tràn ngập ô, ô, ô, n, g không ngừng nghỉ chút nào tiếng la. Pay Manorot Root. Rất nhanh cảm giác được có người đang tại chém hắn đầu ngón chân. Một cúi đầu đã nhìn thấy một cái đầu trên đỉnh đỡ đòn. Thiêu đốt lông ngực, mấy cái cổ quái văn tự goblin đang tại cầm lấy một bả tiểu phá chủy thủ, nằm dạp trên mặt đất, một tay chống đất, một tay tại tước, Pay Manorot Root, đầu ngón chân có goblin bối rối đang lúc dẫm lên hắn trên lưng. Hắn cũng động cũng không động, đang chuyên tâm điên cuồng thay Pay Manorot Root tu móng tay giả, một bên tu trả lại một bên hô, cú chém ngang, bạo kích, cú chém ngang, bạo kích. Pay Manorot Root liền đứng ở đó biên, trợn mắt há hốc mồm mang tay chế tạo ma lực quang trụ đánh vào Psylocke trên người, một bên bị các người chơi chém. Kia các người chơi đối với hắn đương nhiên là cái dám tổn thương đều không có a. Các người chơi liền hắn phòng ngự ma pháp đều áo choàng cũng không có cách nào bị tổn hại. Chớ nói chi là chém tổn thương trên người hắn xương cốt. Các người chơi cứ như vậy chém một hồi. Psylocke thì ở phía sau không ngừng nói qua cổ vũ. Đại khái một phút đồng hồ. Pay Manorot Root lại một lần phóng thích ma lực làn gió. Đem quây quanh ở bên cạnh hắn các người chơi đều cho thổi khai mờ. Psylocke cũng ở thời điểm này phóng thích uy áp. Những cái kia các người chơi lại một lần nữa không có cách nào động đậy cùng nói chuyện. Lấy các người chơi thị giác mà nói, bọn họ lại tiến nhập nội dung cốt truyện anime giai đoạn. Cảm ơn các người trợ giúp. Vĩnh hằng quốc độ các con dân. Lực lượng của ta trở về. Psylocke đứng lên, trên người hắc sắc ma lực tăng vọt, thoáng cái liền tách ra. Pay Manorot Root, hắc sắc quang trụ, Pay Manorot Root, kinh ngạc rút lui vài bước. Hô, không, không có khả năng, Pay Manorot Root, người nhất định sẽ không thành công qua. Psylocke hướng phía, Pay Manorot Root, đi tới, vĩnh hằng quốc độ các con dân, hội ngăn cản ngươi. Psylocke đột nhiên cao cao nhảy lên, toàn thân hóa thành một đoàn hắc sắc ma lực khối, sau đó hung hăng nện ở Pay Manorot Root, vị trí tồn tại, tại một hồi, phanh, oanh, ngoặc kép, âm thanh, còn có huyễn đến không phải quang hiệu quả về sau. Trước kia địa hình đã tại Psylocke ma lực, biến thành hướng phía dưới lõm địa hình, tất cả các loại bình tĩnh trở lại. Ma lực nồng đậm thậm chí hóa thành hạt phiêu tán trên không trung. giống như mỗi cái hắc sắc bông tuyết mảnh chậm rãi rơi xuống. Tại lõm hố nhỏ bên cạnh, ăn mặc áo choàng, Paymanerot Root, lông tóc không tổn hao gì, nhưng có thể thấp thoáng thấy được hắn có một chút run rẩy. Thậm chí ngay cả âm thanh tuyến đều trở nên hơi có một chút chút như vậy run rẩy. Psylocke, ta còn có thể trở về. Không có ai có thể ngăn cản chúng ta. Các ngươi cũng không được. Cùng với những lời này nói xong, thân thể của hắn dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Cuối cùng tiêu thất ở chỗ cũ, mà ở phía sau hắn những cái kia đám khô lâu binh cũng một chỗ rầm rầm chạy về nhền nhện sao huyệt trong. Đường đây hết thảy chấm dứt thời điểm, Psylocke tại hiện trường nhất nhất chữa trị tử vong người chơi thi thể. Sau đó hơi có vẻ mỏi mệt nói, cảm ơn các ngươi, vĩnh hằng quốc độ các con dân. Không, các ngươi là anh hùng. Không có các ngươi, dựa vào ta một người, là không có biện pháp ngăn cản. Paymanerot Root. Psylocke chậm rãi đi ra đập ra tới hố nhỏ, tiếp tục nói, ta biết các ngươi hiện tại có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng hiện tại ta đã cần làm là mau chóng nghỉ ngơi một chút. Đều ta khôi phục, trở về vĩnh hằng quốc độ tìm ta sao? Ta sẽ nói cho các ngươi biết cụ thể chuyện phát sinh. Psylocke nói như thế xong, hắn đứng dậy hướng phía vĩnh hằng quốc độ phương hướng đi qua. Thân hình dần dần bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất. Ngoạt tao, tình huống gì a? Tân nội dung chính tuyến a đại khái, nhanh đi về vĩnh hằng quốc độ a. Này nội dung cốt truyện quá đặc sắc, ta lên trước diễn đàn phát cái thiệp mời. Đây là nước kinh nghiệm cơ hội thật tốt. Những cái kia các người chơi nhau nhau rời đi nhền nhện sao huyệt nhập khẩu, hướng phía vĩnh hằng quốc độ phương hướng. Psylocke ẩn thân ở một bên ngược lại là không có rời đi. Cùng này bây cần một chỗ nhìn xem các người chơi đều đi xa về sau. Psylocke mới đối với lấy bây cần giáo sư nói, vừa rồi biểu diễn thật sự là vất vả bây cần giáo sư. Tới, đây là Winterfell mặt khác một chỗ lại xinh đẹp lại nghèo khó học sinh nữ điểm tụ tập. Địa chỉ ngay tại tờ giấy này, Psylocke nói qua. Đối với Bacon lần lượt một tờ giấy đi lên. Ai nha, Psylocke đại nhân ngài đối với những cái kia nghèo khó học sinh nữ thật sự là quá có trách nhiệm tâm. Yên tâm hào, ta sẽ hào hào trợ giúp những cái kia nghèo khó học sinh nữ. Bacon chùi chùi không tồn tại nước mắt, nhận lấy Psylocke đưa qua tờ giấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.